Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 58, rời núi, cầu đề cử cùng cất giữ. Từ khi yêu tộc luyện chế ra, đế lưu tương, về sau, Hồng Hoang dã thú linh trí mở ra, trí tuệ tăng nhiều, vì yêu tộc cung cấp sung túc lực lượng dự bị. Sau đó vu tộc khắp nơi tìm Hồng Hoang chọc khí sát mạch, dùng tinh huyết tạo hóa hậu thiên vu tộc, cũng cải biến vu tộc nhân khẩu vấn đề. Vu yêu hai tộc tổng thể lực lượng 8 lạng nửa cân, yêu trưởng khống chu thiên tinh thần, thành lập thiên đình, vu tộc chắc chắn sẽ không thống khoái. Bọn hắn đem vu tộc binh sĩ đều thả ra tại Hồng Hoang các nơi thành lập bộ lạc. Vu tộc cứ điểm trải rộng Hồng Hoang thế giới. Hơn nữa vu tộc hiếu chiến, đứng ở đại địa khí lực vô tận, không có mấy cái nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Trên thực chất bọn hắn nắm trong tay Hồng Hoang thế giới, Hồng Hoang tu sĩ liền xem như đồ đần, cũng biết vu yêu hai tộc đối mặt, thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Lại là một cái trưởng thiên một cái chiếm đất, sớm muộn cũng sẽ có một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Bất quá yêu tộc thiên đình thành lập một số cái trăm năm đi qua, cũng chưa từng thấy qua giữa bọn hắn từng có chiến đấu. Một núi không thể chứa hai hổ, chẳng lẽ sai rồi? Không phải, bọn hắn là đang cố gắng phát triển, còn không có lo lắng thu thập đối phương. Yêu tộc thiên đình vừa vặn thành lập, còn có thật là lắm chuyện vật muốn xử lý. Thành lập quan chế, thành lập quân đội biên chế, luyện chế trận pháp, thu phục còn chưa quy thuận yêu tộc vân vân. Vu tộc cũng bề bộn nhiều việc. Bọn hắn không cần thành lập cái gì biên chế, chính là từng cái bộ lạc, từ lớn đến nhỏ chia làm tổ vu bộ lạc, cỡ lớn bộ lạc, cỡ trung bộ lạc, cỡ nhỏ bộ lạc nhỏ. Muốn chiếm lĩnh Hồng Hoang thế giới, liền muốn đem bộ lạc nhỏ tung khắp Hồng Hoang. Đây không phải trong lúc nhất thời có thể hoàn thành. Hơn nữa bọn hắn quan sát được yêu tộc chu thiên tinh thần đại trận, cũng co đầu rút cổ tại tổ vu thần điện bên trong chuẩn bị tự sáng tạo một bộ sát trận, dùng để đối kháng yêu tộc đại trận. Cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Tiểu hồ ly nhìn xem vu yêu hai tộc bận rộn bộ dáng, rúc vào thẩm long trên bờ vai nói ra, tu tiên nha, không phải liền là truy cầu cái trường sinh, truy cầu cái tiêu dao khoái hoạt, tựa như lão gia ngươi dạng này tốt bao nhiêu, lão gia ta thế nào? Thẩm long lông mày nhíu lại hỏi, chẳng lẽ tỉ muội chúng ta cùng một chỗ hầu hạ ngươi, còn chưa đủ à? Tiểu hồ ly vô hạn phong tình mị nhãn trừng thẩm long một chút, liền xem như thánh nhân hồng quân, cũng không có lão gia sống vui sướng a. Thẩm long bị chọc cười, nắm qua tô thiên hương, tại hắn trên mông vỗ một cái, cười mắng, ngươi tiểu hồ ly tinh này, bị thẩm long đánh một cái, cường độ không lớn, nhưng là thanh âm vang dội, tô thiên hương thân thể chấn động, rên rỉ một tiếng, trên mặt ửng đỏ, miệng phun u lan, trong mắt mị sắc khát vọng nhìn qua thẩm long, một bộ đợi quân hái bộ dáng. Thẩm long bị cái này mị hoặc bầu không khí khiến cho vẻ mặt hốt hoảng, bất quá trong nháy mắt khôi phục, hắn thầm hô một hơi, tiểu hồ ly mị hoặc càng ngày càng lợi hại, tự nhiên chính mình cũng mắc lừa mà. Hắn thẹn quá hóa giận lại cắn răng nghiến lợi mắng. Tiểu yêu tinh, ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường. Trong mắt một bộ âm mưu nụ cười như ý, tiếng cười như chuông bạc dập dờn tại thẩm long trong tim. Thật lâu không tiêu tan, tiểu yêu tinh, còn không mau thu ngươi mị hoặc, nếu không phải bản tôn không cho phép, lão tử đã sớm ăn ngươi. Thẩm long dương nanh múa vuốt, uy hiếp. Tô Thiên Hương một bộ sợ sệt thần sắc, sau đó cười trên nỗi đau của người khác nói, chủ nhân cũng thật là, ngay cả mình giấm đều ăn. Hắn không phải nói các ngươi là một thể sao? Hừ, đây là chuyện của nam nhân. ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Tiểu yêu tinh, Thẩm Long sờ sờ Tô Thiên Hương cái mũi, sau đó đứng lên hỏi, a, các nàng đâu? Thời gian thật dài không thấy, chẳng lẽ lại bế quan? Tô Thiên Hương thần sắc siết chặt, Thẩm Long mặt lộ hoài nghi, các ngươi có phải hay không giấu giếm ta làm cái gì? Không có, không có, chấm ngoặc kép, tiểu hồ ly cái đầu nhỏ muốn cùng trống lúc lắc tựa như. Bất quá, sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ta dựa vào, động đất, một trận đất rung núi chuyển, ngay cả Ngọc Kinh Sơn đều lay động, Thẩm Long rõ ràng cảm giác được đây là địa mạch nhận chấn động. Dưới chân hắn giẫm một cái, đem Ngọc Kinh Sơn trấn an xuống. Sau đó triển khai chân long chi nhãn, hướng về phương xa nhìn ra xa, ta dựa vào, đây là làm cái gì a? Cái này xem xét không việc gì, xem xét phía dưới, Thẩm Long kém một chút nhảy dựng lên, thật lớn một tòa sơn mạch, một tòa di động dãy núi, lại xem xét, đây không phải Tây Vương Mẫu Tây Côn Lôn sao? Làm cái gì a? Nhìn xuống dưới, Thẩm Long bó tay rồi, chân núi, Tây Vương Mẫu cùng Nghiêu Thải Hà, cùng cực lớn dãy núi kém xa, tựa như hai con kiến tồn tại, xách cả tòa sơn mạch di động qua tới. Bất Chu Sơn bên cạnh vô số đại năng tu sĩ nhìn xem hai cái hung hãn nữ nhân, triệt để nghẹt ngào, Tây Côn Lôn những nơi đi qua, thần quỷ lui tránh, mang theo ầm ầm tiếng vang. Tây Vương Mẫu cùng Thải Hà đơn giản chính là mạnh mẽ đâm tới. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Các ngươi quá mức, chấm ngoặc kép, Thẩm Long hung tợn nhìn về phía tiểu hồ ly. Còn muốn giáo huấn nàng dừng lại, bất quá quay mặt lại xem xét. Nơi đó có tiểu hồ ly cái bóng. Thẩm Long bất đắc dĩ, một cái thuấn di, bay đến Tây Côn Lôn dưới chân. Nhìn xem rõ ràng lực có chống đỡ hết nổi Tây Vương Mẫu cùng Thải Hà. Trách cứ hỏi, các ngươi làm sao như thế lỗ mãng? Tây Côn Lôn núi lớn là bình thường dãy núi sao? Coi như các ngươi là chuẩn thánh trung kỳ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ai? Hắn cũng không nhẫn tâm lại nói. Tây Vương Mẫu dùng phong chi đại đạo đem Tây Côn Lôn nâng lên. Thải Hà dùng lên núi săn bắn chi thuật di động Tây Côn Lôn. Các nàng phối hợp ngược lại là hoàn mỹ. Bất quá các nàng pháp lực đều cơ hồ hao hết. Lại kiên trì xuống sợ là phải bị thương. Các ngươi tại kiên trì một hồi. Thẩm Long nhìn xem Tây Côn Lôn cũng có chút đau đầu. Hắn nhíu mày đối với hai nữ căn dặn một phen. Sau đó trước liên hệ một chút Ngọc Kinh Sơn bên trên ác niệm hóa thân chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó hắn đứng tại Tây Côn Lôn dãy núi trước, đỉnh đầu thả ra mệnh cách Kim Châu. Kim Châu chiếu sáng ngàn vạn, lóa mắt vô cùng, Thẩm Long túc hạ sinh phong, chân đạp cương bộ, quay chung quanh Tây Côn Lôn phi tốc quay một vòng. Sau đó đột nhiên đình chỉ, hét lớn một tiếng. Trời tròn hề đất vuông, ánh sáng vàng chiếu, thế giới thành, khốn, Thẩm Long vừa rồi chân đạp qua thổ địa, đột nhiên tuôn ra từng đạo kim trụ, đem Tây Côn Lôn quay chung quanh, đây là Thẩm Long đưa tới địa mạch lực lượng, sau đó Thẩm Long đỉnh đầu Kim Châu bay đến Tây Côn Lôn đỉnh, tỏa hào quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ Tây Côn Lôn. Ánh sáng vàng như một cái hình tròn nắp nồi, đem Tây Côn Lôn bao lại, địa mạch như tạo thành bốn phương thổ địa cùng màn trời liên tiếp. Trời tròn đất vuông, là Hồng Quân tuyệt kỹ, Thẩm Long đổ lậu tới, mặc dù không có Hồng Quân dùng lợi hại, bất quá dùng rất tốt. Một cái trời tròn đất vuông, đem Tây Côn Lôn vây khốn, phiêu đãng trên không trung. Tây Vương Mẫu cùng Thải Hà bị đổi xuống. Lão gia, phu quân, hai nữ nhân rõ ràng thoát nước. Nằm dạp trên mặt đất thở dốc. Tiếng kêu của các nàng bên trong có kinh hỉ, có may mắn, còn có một điểm lo lắng. Bất quá Thẩm Long không để ý đến bọn hắn. Trời tròn đất vuông không phải tốt như vậy dùng. Vì kiên trì loại trạng thái này, hắn lúc này pháp lực phi tốc trôi qua. Ba tương đương, một tiếng, Thẩm Long chắp tay trước ngực, phía sau hiển hiện một cái pháp luân. Cái này pháp luân chính là Thẩm Long bản tôn cả đời tu đạo tổng cộng. Chính là đại đạo chính quả thể hiện. Pháp luân xoay tròn, Thẩm Long áp lực giảm bớt. Đột nhiên, Thẩm Long trợn mắt chừng một cái, hét lớn một tiếng, nâng bầu trời chi thủ. Nâng bầu trời, Thẩm Long hai cánh tay mở ra, trên không trung hơi nâng, bị tia sáng bao phủ Tây Côn Lôn dãy núi dưới chân. Một đôi tang thương bàn tay lớn trống rỗng xuất hiện. Đây là một đôi dạng gì tay? Nó to lớn vô cùng. Tây Côn Lôn núi hai tay hoàn toàn nắm được cả tòa sơn mạch. Trên tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, mỗi một vệt hoa văn đều là một đầu đại đạo hiển hóa. Cự thủ nâng dãy núi hướng Ngọc Kinh Sơn bay đi. Thẩm Long chật vật chống đỡ lấy. Hắn gân xanh thẳng bạo, mắt đầy tơ máu, hiển nhiên tiếp nhận áp lực rất lớn. A, Thẩm Long một tiếng tê thanh liệt phế giống to. Thiên ngoại trong hỗn độn một tia sáng trắng rơi xuống, chính xác rơi vào Thẩm Long trên thân. Thẩm Long áp lực giảm xuống, dùng hết toàn lực đem Tây Côn Lôn ném đến Ngọc Kinh Sơn trên không. Hai bàn tay kia tiêu tán, Thẩm Long nằm dạp trên mặt đất, giống như chó chết tựa như. Phu quân, lão gia, Thải Hà cùng Tây Vương Mẫu nhanh lên đem Thẩm Long nâng đỡ. Thẩm Long không để ý đến các nàng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Kinh Sơn phương hướng. Tây Côn Lôn bị ném đến Ngọc Kinh Sơn trên không, Ngọc Kinh Sơn cấm chế toàn bộ triển khai, một đạo ánh sáng chín màu bay lên, đem Tây Côn Lôn dãy núi nâng lên. Sau đó chín tiếng long ngâm, chín cái cự long bay ra quấn quanh ở Tây Côn Lôn trên núi, đem dãy núi nắm tiến vào Ngọc Kinh Sơn. Ầm ầm, Tây Côn Lôn tọa lạc ở Ngọc Kinh Sơn cửu cung cách tây nam phương hướng, thuộc về Tiên Thiên Bát Quái Tốn Phong vị trí. Thẩm Long thở dài ra một hơi, cuối cùng là an bình. Trở về đi, về sau chúng ta Ngọc Kinh Sơn náo nhiệt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.